Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 260, nhanh chóng công kích tuyến. Người xem các bằng hữu, vừa rồi chúng ta về nhìn hiệp 1 tranh tài đặc sắc ống kính. Toàn bộ hơn nửa hiệp 45 phút đồng hồ bên trong, hai đội bóng so cùng 10 phần kịch liệt. Trên trận cầu thủ nhiều lần chế tạo sát cơ, song phương cầu thủ riêng phần mình đánh trúng vào một lần đối phương cột cửa. Suýt nữa phá cửa, không chỉ có là hai đội cầu thủ chiến đấu kịch liệt, hai đội huấn luyện viên chính vậy căn cứ trên trận tình thế, liên tiếp tiến hành tính nhắm vào cải biến, từ hậu vệ biên điều hành, đến tiền vệ trụ công thủ chuyển đổi. Hai vị huấn luyện viên chính ở giữa vậy triển khai trí nhớ so cùng. Hiệp 2 trận đấu sắp sẽ bắt đầu rồi, để cho chúng ta nhìn xem hai đội bóng sẽ có dạng gì biến hóa. Hiệp 2 trận đấu ngay từ đầu, Man City vẫn là đại cục ép lên. Pellegrini chiến thuật tư tưởng rất rõ ràng. Hắn muốn thừa dịp nửa chàng sau vừa mới mở màn thời điểm MU đặt chân chưa ổn, một lần công phá MU không thành. Thế nhưng là đi qua hơn nửa hiệp mở màn giai đoạn, Kim Tiger đã đoán được rồi Pellegrini ý nghĩ. Bởi vậy nửa chàng sau vừa vào trận, Pellegrini công được hung, MU công được càng hung. Navas vừa mới ra sân, còn không có hoàn toàn thích ứng trên trận tiết tấu. Phía trước trận truyền khống quá trình bên trong, bị Kanté bắt lấy rồi cơ hội, một cước đem bóng ra đoạn xuống. Thế nhưng là theo hiệp một mở màn khác biệt là, lần này Kanté không có lựa chọn khống chế bóng ổn định tiết tấu, mà là một cái chân mở lớn hướng về phía trước trận, trực tiếp phát động rồi tiến công. Cái này hoàn toàn để Man City cầu thủ ngoài dữ liệu. Bọn họ không nghĩ tới MU thế mà công được như thế dứt khoát. Cái này bóng trực tiếp tìm được cánh trái Mahrez. Mahrez dẫn bóng trước cắm. Tại Zabaleta tiến lên chặn đường thời điểm, Mahrez làm bộ bên trong cát. Sau đó đột nhiên hướng đường biên ngang đi. Lập tức liền hất ra rồi Zabaleta. Cái này khiến Man City phòng thủ hậu phương quá sợ hãi. Campani tiến lên bổ vị, bảo vệ tốt rồi Mahrez đường tấn công, mà Demichelis thì vẻn vẹn dán sát vào Rooney, phòng ngừa Mahrez truyền bóng cho hắn. Thế nhưng là lần này Mahrez không có truyền cho Rooney, hắn đem bóng ra truyền cái ngược lại tam giác, trực tiếp cho đến rồi cấm khu trước. Lúc này cấm khu trước có người đúng lúc đó xuất hiện ở nơi đó. Nhận được bóng ra, người kia chính là De Bruyne. Man City phòng thủ hậu phương cầu thủ lấy làm kinh hãi. De Bruyne lúc nào xuất hiện đến cấm khu biên giới rồi. Lúc này, Yaya Touré vội vàng đặt chân sẻng đoạn, chặn De Bruyne dưới chân bóng ra hướng về phía trước lộ tuyến. De Bruyne dẫn bóng hướng bên cạnh một dẫn, một cước nhẹ nhàng linh hoạt mà vẩy bắn, thẳng đến khung thành phía bên phải. Thế nhưng là lần này dâu hát không có lãnh đạm, hắn phi thân nhảy lên, vững vàng ôm lấy bóng ra sức bảo vệ Man City khung thành không mất. MU lần này tiến công tuyên cáo thất bại, mặc dù De Bruyne không có vào bóng, nhưng là MU lần này nhanh chóng tiến công lại dọa Man City tướng sĩ nhảy một cái. Nhất là dưới trận Pellegrini, hắn lúc đầu nghĩ đến đội bóng có thể đoạt đánh chiếm đến vào bóng. Thế nhưng là không ngờ cuối cùng lại hơi kém mất bóng. Cái này khiến Pellegrini không kịp chuẩn bị. Tiếp xuống vài phút, MU dựa vào nhanh chóng tiến lên, lại đánh rồi một lần Man City sau lưng phản kích, làm cho Man City trước cửa thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh. Dưới trận Pellegrini càng là 10 phần chấn kinh. Theo hiệp một khác biệt, lần này Kim Tiger không có một mực phòng thủ. Hắn dùng cường đại phản kích uy hiếp Man City khung thành, để trên trận Man City cầu thủ sợ ném chuột vỡ bình, không dám quy mô ép lên. Hết hạn đến bây giờ, Man City hai cái hậu vệ biên căn bản không có thông qua nửa trang. Mà Yaya Toure cùng Fernando Luis Rosa vậy tại phòng thủ bên trong mệt mỏi. Hiện tại Man City trước trận tam xoa kích căn bản không có cách nào đối mở u phòng thủ hậu phương tạo thành bao nhiêu uy hiếp, mà Pellegrini phát hiện MU đội hình vậy xảy ra một chút biến hóa. Hiệp 1 MU 4-4-2, hiện tại đã biến thành 4-2-3-1. De Bruyne triệt để lui trở về trước eo vị trí, trở thành rồi MU tổ chức hạch tâm, phụ trách điều hành trước trận tiến công tuyến, mà MU mặc dù lui về phía sau rồi một tên tiền vệ, nhưng là lực công kích của bọn hắn không có giảm bớt chút nào. Hai cái bên cạnh tiền vệ Mahrez cùng Marshall liên tiếp hướng ở giữa rửa tiếp ứng Rooney, cứ như vậy, MU tiến công tuyến càng thêm có cấp độ cảm giác rồi. Tiến công thủ đoạn cũng càng thêm đa dạng hóa. Xem ra ta vẫn là xem thường cái này tuổi trẻ Kim Tiger rồi. Pellegrini nghĩ thầm, Kim Tiger chiến thuật cải biến, vì đội bóng mang đến tiến công hiệu suất tăng lên. Thế nhưng là Pellegrini biến trận, nhưng không có đối MU phòng thủ hậu phương tạo thành quá lớn uy hiếp. Aguero từ giữa trận vị trí đội lên rồi tiền vệ vị trí bên trên. Lúc đầu coi là có thể tăng cường Man City trước trận năng lực tiến công. Thế nhưng là Smalling y nguyên chăm chú mà dán lấy hắn. Hắn liền cầm banh xoay người cơ hội đều không có. Phía trước tiên phong trên đơn giản liền trở thành một cái bầy thiết trí. Đây cũng là giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi Kim Tiger an bài. Hắn nói cho Smalling, mặc kệ Aguero vị trí thế nào biến hóa, chỉ cần hắn đến cấm khu phụ cận, Smalling liền lao ra chằm chằm phòng hắn, không cho hắn ra tốc cất bước cùng đối mặt khung thành cơ hội. Pellegrini phát hiện rồi tình huống này, hắn âm thầm suy tư, đến tột cùng hẳn là thế nào điều chỉnh mới có thể giải quyết vấn đề này. Thế nhưng là trên sân bóng thay đổi trong nháy mắt, căn bản không có lưu cho Pellegrini suy nghĩ thời gian. Lúc này, Man City một lần tiến công cơ hội. Dzeko của Aguero đánh ra một cái phối hợp. Từ Dzeko cưỡng ép đánh cửa, bị De Gea ôm thật chặt lấy bóng ra. Mà giữa trận lúc nghỉ ngơi, Kim Tiger dặn dò De Gea, muốn từ sau trận bắt đầu phát động nhanh chóng tiến công. Cho nên De Gea ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, trực tiếp tay ném bóng ném cho Nainggolan. Nainggolan tiếp vào bóng ra, hắn không do dự, trực tiếp dẫn bóng hướng về phía trước, phóng tới Man City cấm khu. Lúc này Man City cầu thủ đều khẩn trương bắt đầu. Hiệp một chính là Nainggolan dạng này một lần chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Cuối cùng sút xa đánh trúng cột cửa. Lần này nhất định không thể để cho hắn lại vọt lên tới. Yaya Toure bức cướp rồi đi lên, dùng thân thể theo Nainggolan đối kháng. Nếu như là lúc bình thường, Nainggolan đã sớm đem đối thủ phá tan rồi. Thế nhưng là lần này đụng phải Yaya Toure, Nainggolan trong lòng siết chặt. Không tốt, bóng muốn mất. Yaya Toure thân thể 10 phần cường tráng. Tại đây loại cao tốc chạy nhanh bên trong, Nainggolan đừng nói là phá tan hắn rồi, liền xem như muốn bảo vệ bóng ra, đều 10 phần khó khăn. Lúc này hắn không có làm bừa, mà là vội vàng ra bóng, giao cho trước mặt De Bruyne. De Bruyne vừa mới tiếp vào bóng, Fernando Luis Rosa liền chặn con đường, mà De Bruyne căn bản không có cùng hắn dây dưa, mà là một cước phân bóng giao cho bên phải đường cao tốc chen vào Marshall. Lúc này Marshall cùng Kolarov đồng thời hướng phía bóng ra chạy tới, cuối cùng vẫn Marshall tốc độ chiếm thượng phong. Hắn vượt lên trước một bước nhận được bóng, hướng phía trước chỉ là mang theo một bước, sau đó một cước truyền xa trực tiếp tìm Rooney đỉnh đầu. Mà lúc này Rooney nhanh chóng trước cắm. Hắn mặc dù chỉ có 177 cm, nhưng là hắn chính xác mà tìm được bóng ra điểm rơi. dùng sức gạt mở rồi 184 cm Demi Curly cao cao nhảy lấy đà, một đầu hung hăng mà nện ở bóng da phía trên, mà bóng da vậy mang theo sức mạnh rất lớn, thẳng đến Man City khung thành mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.